Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 77. Canh 2, nam tạo hạt tuyết cảm thấy chính mình là một cái đã sẽ không vì nam nhân tâm động nữ nhân. Làm Tô Nhược Tuyết kia một đời, nàng từng cùng hai cái hoặc cường đại hoặc phú quý mỹ nam tử ở chung quá. Nhưng hiện thực là bọn họ đều phụ bạc nàng, một cái so một cái tàn nhẫn. Cả đời này nam tạo hạt tuyết, trên giường cũng không thiếu nam nhân, kia chỉ là nhiệm vụ, đại đa số thời điểm không thích cũng muốn làm, nhưng ngẫu nhiên cũng là có bán tương không tồi nam nhân. Làm một cái bình thường, hoặc là nói có tương đối mãnh liệt yêu cầu lại tư tưởng mở ra rất nhiều đế quốc chi hoa. Ngủ, nam nhân chỉ là giống ăn cơm uống nước giống nhau bình thường sự. Nàng hưởng thụ có quyền thế nam nhân phụng nàng, cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy, nhưng là nàng đối bọn họ lại không có cái gì cảm tình. Càng đừng nói tâm động, nhưng là theo xuyên đảo cởi giày vào cùng thất khi, nhìn xem cái kia bại chi như thuyết đạo phục nam tử. Nam tạo hạt tuyết cảm thấy phanh nhiên tâm động, dung nhan như ngọc, cốt tương như tùng, tĩnh tòa như trung, nghe được có người tiến vào. Vừa nhấc mắt, một đôi hoa nhân hiếm có thanh triệt mắt to, giống như thu thủy gương sáng. Một ngưng thần lại làm người bắt giữ đến một mặt chợt lóe mà qua sắc bén. Nam tạo hạt tuyết toàn thân khô nóng lên, trai đằng tân chi trợ đạm thanh nói. Xuyên đảo tiểu thư, hoan nghênh, mời ngồi đi, trai đằng thiếu tông chủ. Ngài hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố, xuyên đảo mang theo nam tạo hạt tuyết hỏi lễ sau ở trai đằng tân chi trợ đối. Diện ngồi xuống, có hầu gái cấp hai người thượng trà. Trai đằng tân chi trợ nói, ta sơ tới loại quốc, về sau cũng thỉnh xuyên đảo tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, xuyên đảo cười nói. Các hạ quá khách khí, trai đằng tân chi trợ lại ý bảo thỉnh các nàng uống trà. Chính mình cũng mang trà lên chén, tư thái nhàn tĩnh đến tựa một bức tranh thủy mặc, nam tạo hạt tuyết cả người khô nóng, gương mặt ửng đỏ, bưng bát trà che giấu chính mình khẩn trương, uống qua trà sau. Xuyên đảo nói, hiện tại đế quốc ở sông biển tình trạng không bằng từ trước. Chúng ta vẫn là muốn đoàn kết một lòng, nhiều hơn hợp tác, bảo đảm đế quốc ích lợi cùng kiều dân an toàn. Về sau liền thỉnh thiếu tông chủ chiếu cố nhiều hơn, trai đằng tân chi trợ nhàn nhạt nói. Phân đất nguyên trưởng quan thần thông quảng đại, ta chỉ là một cái đạo tràng kiếm khách, nơi nào yêu cầu ta chiếu cố, nam tạo hạt tuyết bỗng nhiên ngắt lời nói. Hiện tại chi kia kháng hoa không khí huyên náo mà thượng. Ở sông biển càng là nhằm vào đế quốc nhiều hơn chèn ép. Thiếu tông chủ chính là đế quốc danh môn tông chủ. Làm sao có thể mắt thấy đế quốc hiển nhiên trị thiên hoàng, bệ hạ tới nay thành quả hủy trong một. Sớm, trai đằng nhàn nhạt nói. Vị này chính là, nam tạo hạt tuyết ngồi ngay ngắn. Giới thiệu nói, ta là nam tạo hạt tuyết. Lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố, nói phục phục thân, xuyên đảo nhìn nam tạo hạt tuyết liếc mắt một cái, mỉm cười nói, vì đế quốc nghiệp lớn, nữ tử cũng xả thân vì nước, thiếu tông chủ cũng liền không cần quá khiêm nhượng, trai đằng đạm mạc chưa ngữ sau một lúc lâu. Mới nói, ta sẽ quản lý hảo môn hạ võ, sĩ, tinh tu kiếm đạo, cũng là vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài, xuyên đảo đạm đạm cười. Trai đằng lại bởi vì xuyên đảo thái độ đáy lòng rất là xem thường. Một giới nữ lưu, vẫn là mãn người, lại tới bái phỏng hắn. Quá xem trọng chính mình, trai đằng nói, cũng đa tạ kim tiểu thư như vậy vì đế quốc nghiệp lớn tận tâm tận lực. Ta hổ thẹn không bằng, xuyên đảo không cấm mặt đẹp khẽ biến. Không có người sẽ làm trò nàng mặt nhắc tới kim tiểu thư, xưng hô. Đây là trần trụi, lỏa ở nhắc nhở nàng không phải đế quốc người. Chỉ là một ngoại nhân lại như thế nào có tư cách ở hắn đường đường thần đạo vô niệm lưu thiếu tông chủ. Trước mặt đại nói đế quốc nghiệp lớn đâu, này không phải quá buồn cười sao. Xuyên đảo nói, hoa mãn nhất thể, ta từ nhỏ ở hoa quốc lớn lên, dưỡng ân lớn hơn sinh ân, ta chỉ có này một thân, thề sống chết đền đáp đế quốc. Còn hôm nay ân, trai đằng khóe miệng đạm cười, chưa chí lời bình, uống một miệng trà, nói, ta đạo tràng thượng còn có rất nhiều việc vặt vãnh, chỉ sợ không thể bồi xuyên đảo tiểu thư. Cùng vị này, Nam Tạo Hạt Tuyết, ta kêu Nam Tạo Hạt Tuyết. Nam Tạo Hạt Tuyết thấy hắn kêu không ra tên của mình, vội nhắc nhở nói, ân, cho nên, ngượng ngùng, Nam Tạo Hạt Tuyết đi theo xuyên đảo ra đạo tràng. Xuyên đảo trầm khuôn mặt, mà Nam Tạo Hạt Tuyết còn ở hốt hoảng chung, nàng bỗng nhiên có chút hận khởi chính mình hiện tại thân phận. Nếu nàng chỉ là một người thuần khiết tốt đẹp thế gia tiểu thư, bọn họ còn có bên nhau khả năng. Trở lại Hoa Quốc ở sông biển đặc vụ bộ môn, xuyên đảo đã điều chỉnh tốt tâm tính, hỏi nàng công tác tiến triển, phân đất nguyên đem tướng quân thập phần coi trọng công tác của ngươi. Ngươi nhất định phải tiếp cận Triệu Thanh Y, sấn này trừ bỏ, lấm tấm cẩu cơ chủ, mãn, châu, lập quốc mũi tên đã ở huyền, không trừ bỏ, lấm tấm cẩu, Đại Đông Á Cộng Vinh liền khó có thể thực hiện. Cho nên, ngươi một chút đều không thể tiết đãi. Xuyên đảo ánh mắt hàn lệ nhìn Nam Tạo Hạt Tuyết. Hải, Nam Tạo Hạt Tuyết nghiêm cúi đầu theo tiếng. Hít sâu một hơi, nhắc tới chính mình công tác khó khăn tới. Triệu Thanh Y người này, phong, lưu hảo, sắc, liền tính kết hôn, tính tình này cũng không có sửa. Thân là nữ tử, thật sự rất khó tiếp cận nàng, xuyên đảo không cấm sửng sốt. Cái gì? Nam Tạo Hạt Tuyết nói, Triệu Thanh Y bên người thân cận người không sai biệt lắm đều là tuổi trẻ cường tráng nam tử. Thật sự là dung không dưới mỹ mạo nữ tử, nàng không cho phép có người so nàng mỹ mạo, lưu tại bên người nàng tranh nàng nổi bật, nàng trồng hoa nữ anh hùng hình tượng cũng nhiều là trang. Hoặc là vì câu danh, lúc này ta muốn tiếp cận nàng, thập phần khó khăn, xuyên đảo hít sâu một hơi, nói. Nàng không phải đã kết hôn sao? Còn sẽ thích khác mỹ nam tử sao? Triệu Thanh Y không thể lẽ thường luận chi, xuyên đảo lại hỏi. Như vậy, người đi tiếp cận Lâm Thanh Vân đâu? Nam Tạo Hạt Tuyết nói. Chính là, ta đã ở Triệu Thanh Y trước mặt lộ quá mặt, lúc này lại đi Lâm Thanh Vân trước mặt, chỉ sợ sẽ khiến cho nàng hoài nghi, xuyên đảo nghĩ nghĩ nói. Ngươi lại dẫn người chặt chẽ nhìn chăm chú nàng hướng đi. Lại tìm cơ hội tiếp cận. Hảo, sắc, đế quốc đặc vụ bộ đảo có mỹ nữ. Chính là khuyết thiếu mỹ nam tử nha. Nếu là phía dưới có trai đằng thiếu tông chủ như vậy nam tử. Cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn bó tay không biện pháp. Nam Tạo Hạt Tuyết trong lòng dâng lên một cổ hận ý. Triệu Thanh Y cái kia giả nhân giả nghĩa ngoan độc vô sỉ tiện nhân. Câu tam đáp bốn, cả chồng cũng không an phận, vô sỉ thiện nhân Triệu Thanh Y lại sẽ không bởi vì Nam Tạo Hạt Tuyết nguyền rủa mà bất hạnh. Lại nói ba ngày sau, Thanh Dung chế dược tam xưởng lại đẩy ra nhằm vào cảm mạo đơn thuốc kép viên viên dược. Loại này dược đã phương tiện, thấy hiệu quả lại mau. Có Dung Diệu Đình cái này quang thải chiếu nhân Harvard y học xong thạc sĩ. Ở thượng vô tiêu chuẩn trồng hoa ra đẩy ra tân dược cũng liền sẽ không vi pháp. Ở Bình An tiệm cơm Triệu khai tin tức tuyên bố tiệc rượu. Tân dược vẫn trước từ Thanh Long bang đại lý mở rộng. Bất quá loại này dược thống nhất bán lẻ giới. Muốn trị liệu cảm mạo, ăn loại này dược còn so ngày thường ở trong tiệm bốc thuốc tiện nghi. Đi chính là doanh số, cũng chính là ở chỗ này. Trai đằng tân chi chợ gặp được Triệu Thanh Y, nguyên bản hai người cũng nên cũng không giáp với. Chẳng qua hắn một vị thiếu niên khi bạn bè Phúc Sơn Quá Lang từ nước Mỹ tới trồng hoa ra sông biển. Vào ở đúng là đại danh đỉnh đỉnh Bình An tiệm cơm Money hai người ở tiệm cơm quán cà phê chung. Uống cà phê, bởi vì lầu hai yến hội đại sảnh náo nhiệt, ngoài cửa lại lôi kéo biểu ngữ chúc mừng Thanh Dung tam xưởng tân dược đưa ra thị trường. Không ngừng nổi danh lưu hoặc phóng viên xuất nhập, trai đằng tân chi chợ cùng Phúc Sơn Quá Lang cũng không thể không chú ý tới nơi này việc trọng đại. Hai người đều là lúc đầu trồng hoa ra, muốn ở chỗ này thường trú, trai đằng tân chi chợ tự nhiên là muốn mỗi ngày luyện kiếm. Quản đạo tràng, mà Phúc Sơn Quá Lang là bác sĩ khoa ngoại, chịu xính về công cộng tô giới hoa tư bệnh viện. Nhà này bệnh viện nhiều là vì Hoa Quốc ở chồng Hoa Kiều dân xem y. Mời đến tiệm cơm quán cà phê giám đốc vừa hỏi. Kia giám đốc nghe bọn hắn Hán ngữ nói không sai. Tưởng nơi khác chồng Hoa người. Vì thế hắn cực kiêu ngạo mà nói là Thanh Dung chế dược tam xưởng tân phẩm đưa ra thị trường. Sau đó nhắc tới chồng Hoa nữ hiệp Triệu Thanh Y càng là đắc ý. Lại nói rõ Dung xưởng chế dược cùng Thanh Đại đồ trang điểm công ty tân phẩm đưa ra thị trường đều là ở Bình An tiệm cơm khai tiệc rượu, liền họp thường niên, đều nhiều ở bọn họ tiệm cơm mà đi giám đốc được tiền bâu ơ sau rời đi. Phúc Sơn quá lang nhưng thật ra tò mò, hắn theo như lời, chồng Hoa nữ hiệp Triệu nữ sĩ. Có phải hay không, 2 năm trước thượng chiến trường đối kháng đế quốc, nghe nói bắt làm tù binh một cái đại đội quan binh chồng Hoa gia thiếu nữ. Trai đằng tân chi trợ tới chồng Hoa hơn 1 tháng, cũng xem nơi này báo chí, thích ứng hoàn cảnh, chỉ sợ là, cái này chồng Hoa nữ tử. 1 tháng tổng muốn thượng vài lần chồng Hoa báo chí, là sông biển chồng Hoa người kiêu ngạo, Phúc Sơn quá lang không cấm tức giận dị thường. Nói, hơn 2 năm trước, Đông Kinh Đại học bị tà ký ức ta còn tại trong óc. Người này chính là kia giá ác độc phi cơ phát ngôn nhân. Nàng nhận thức kia giá thần bí phi cơ cơ chủ, lão sư của ta, liền táng thân ở kia tràng oanh tạc chung. Phúc Sơn quá lang nói vành mắt đều có chút đỏ. Trai đằng tân chi trợ cũng không cấm than nhẹ một hơi. Nói, chiến tranh cùng nhau, luôn là muốn người chết. Hiện giờ quốc nội cái loại này không khí chính thịnh. Tự Đông Bắc biến cố tới nay. Một đám đều điên rồi, Phúc Sơn quá lang nói. Thân là đế quốc người. Tận sức với đại, Đông Á, Cộng Vinh có cái gì không được. Chồng Hoa gia lúc này bà tánh ngu muội. Đế quốc chinh phục chồng Hoa gia chính có thể thay đổi toàn Đông Á toàn diện lạc hậu với phương. Tây hiện trạng, 300 năm trước Mãn, Châu người có thể thống trị chồng Hoa gia. Đế quốc xa so Mãn, Châu người muốn văn minh tiên tiến. Vì sao lại không thể đâu? Trai đằng tân chi trợ không cấm sửng sốt, nói, Phúc Sơn Quân, ngươi thay đổi, ngươi là một cái bình thản thiện lương người, cho nên ngươi lựa chọn đương bác sĩ. Hiện tại, ngươi vì sao tốt như vậy chiến? Phúc Sơn quá lang nói, bác sĩ chính là muốn chữa bệnh, nếu người trên người có bệnh hoạn chỗ, bác sĩ muốn đem chi trừ tận gốc, có thể cắt, có thể đoạn cổ tay. Chữa bệnh quá trình tổng hội thống khổ, nhưng là chỉ có chữa khỏi mới có thể tỏa sáng tân sinh, trai đằng tân chi trợ nói. Ngươi chính là Phúc Sơn thị. Từ trước vẫn luôn mê luyến chồng Hoa văn hóa, Phúc Sơn quá lang lại nói. Nguyên nhân chính là vì ta là Phúc Sơn thị, ta mới cảm thấy Đại Đông Á Cộng Vinh mộng tưởng là có thể thực hiện. Chồng Hoa đã không phải từ trước chồng Hoa văn minh cô nhi ở Đông Doanh, làm từ Phúc lúc sau, nếu có thể nhìn đến đế quốc thực hiện Đại Đông Á Cộng Vinh. Ở Đông, Doanh văn minh cô nhi không phải trở về nó nguyên lai địa vị sao? Từ Phúc Đông Độ, sau đó nhân vi Hoa nhân dòng họ vì Phúc Cương, Phúc Đảo, Phúc Sơn, Phúc Điền, Phúc Điền, Phúc Hải, Phúc Hướng, trải qua 2000 năm sinh sản, tộc đàn khổng lồ, Phúc Sơn quá lang đúng là Phúc Sơn thị lúc sau, thiếu niên khi yêu thích chồng Hoa văn minh, lại ở loại học kết bạn trai đằng tân chi trợ. Kết làm bạn tốt, tác giả có lời muốn nói. Ta chuyện xưa đều là bối cảnh 5 phần phỏng thật, vai chính đều là giả. Nơi này Hoa nhân vật đương nhiên là ta não động. Không cần đương lịch sử hoặc hiện trạng. Hết chương.